Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2710, Đại Chiến Không Chi Tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không Chi Tinh triệt để trở mặt, bộc phát ra khí tức kinh người, giống như là thủy triều, hướng về Lục Minh ba người ép tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chân thần tam trọng, Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88, Không Chi Tinh tu vi, không phải chân thần nhất trọng, mà là chân thần tam trọng. Hiển nhiên, đối phương ở U Long bí cảnh những năm này, cho dù bị nơi này đại trận vây khốn, tu vi vẫn đột phá, đạt đến chân thần tam trọng. Xoát, xoát, xoát, copy nội dung từ truyện 88, Không Chi Tinh xuất thủ, hắn vung tay lên, đầy trời cũng là hắn trưởng ấn, đem Lục Minh ba người bao phủ ở bên trong. Xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Linh Lung khẽ kêu, lập tức động thủ, đối mặt Không Chi Tinh, nàng không dám chút nào chủ quan, vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực. Đồng thời, Lục Minh, Ngũ Tử Phong cũng xuất thủ, đủ loại công kích cùng Không Chi Tinh trường ấn đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, mảnh này động quật truyền đến kịch liệt oanh minh, đủ loại công kích không ngừng nổ vang, kình khí bốn phía tầm đó, Không Chi Tinh trường ấn, nhao nhao đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt mấy người liền giao thủ mấy chục chiêu, Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong thân hình ba người lui lại, Không Chi Tinh, không hổ là 10 vạn năm trước hư thần bảng đệ nhất, chiến lực mạnh kinh người, không phải phổ thông thiên kiêu có thể so sánh. Đăng nhập E để đọc truyện, copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải hắn bị nơi này đại trận vây khốn, hắn tu vi tuyệt không phải chân thần tam trọng, đã sớm đạt đến kinh người cảnh giới. Bất quá Lục Minh ba người thực lực cũng rất kinh người, Không Chi Tinh cùng ba người giao thủ, mình cũng bị đẩy lui hào hào mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88, có chút thực lực, Không Chi Tinh trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, Lục Minh ba người có thể ngăn cản hắn công kích. Copy nội dung từ truyện 88, 10 vạn năm trước ở Không Huyền Tông ngoại môn khu vực đồng cấp một trận chiến, hắn đều không có đối thủ, hiện tại, hắn tu vi muốn ở phía xa Lục Minh ba người phía trên, thế mà không có lập tức đem ba người trấn áp, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem các ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu, lăn tới đây cho ta. Chấm, Không Chi Tinh quát lạnh, dậm chân mà ra, bàn tay tìm tòi, từng đạo thủ trưởng ấn lại xuất hiện, hướng về ba người đánh tới, mỗi chỉ trong một chiêu uy lực, so trước đó mạnh hơn, cho người ta một loại cực mạnh áp lực. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong sắc mặt hai người, biến rất ngưng trọng, đem thần lực vận chuyển tới cực hạn. Mà Lục Minh, là không ngừng phát động chiến tự quyết. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, trải qua liên tục thử nghiệm, Lục Minh rốt cục kích phát gấp 3 chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, hiu hiu hiu, Lục Minh thi triển diệt thế tam kích thức thứ nhất phá không, trong chớp mắt, hư không bên trong xuất hiện từng đóa mũi thương, như giống như sao băng, cùng Không Chi Tinh trường ấn đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88, động quật lại một lần nữa vang lên kịch liệt oanh minh. Không thể không nói, Không Chi Tinh xác thực rất mạnh, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ vọt tới, thân hình nhanh chóng thối lui, thể nội khí huyết cuồn cuộn kém chút thổ huyết. Góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lại không biết, Không Chi Tinh càng thêm chấn kinh. Hắn vừa rồi mặc dù không có dùng ra toàn lực nhưng là chân thần tam trọng tu vi a, hắn công kích cơ hồ bị Lục Minh một người chặn lại, Lục Minh bất quá là hư thần cảnh thất trọng mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới ta bị vây 10 vạn năm, Không Huyền Tông thế mà xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài, bất quá hôm nay, cuộc sống của ngươi, đi đến cuối. Không Chi Tinh trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, còn có thật sâu ghen ghét. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, là ghen ghét. Lục Minh biểu hiện ra chiến lực cùng thiên phú, rất rõ ràng xa xa cao hơn hắn muốn đem triệt để đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, xoát, thân hình hắn khẽ động liền muốn hướng về Lục Minh đánh giết đi, Lục Minh ba người hợp thành hợp lại cùng nhau, dự định toàn lực đánh cược một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng liền ở Không Chi Tinh tới gần bọn họ thời điểm, trên mặt đất đột nhiên hiện ra từng đầu phù văn, những cái này phù văn hào quang rực rỡ, năng lượng tràn ngập vô cùng quỷ dị. Đồng thời, Không Chi Tinh trên người cũng có từng đầu phù văn lan tràn ra, cùng trên mặt đất phù văn, giống như đúc. Những cái này phù văn, như từng đầu xúc tu đồng dạng, đem Không Chi Tinh thân thể, một mực cuốn lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Không Chi Tinh nhào ra thân hình, im bặt mà dừng, mạnh mẽ đứng tại không trung, khó có thể hướng về phía trước đập ra mảy may. hắn bị đại trận khốn trụ, khó có thể rời đi đại trận phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt sáng lên, đối Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung nói. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, Không Chi Tinh giống to toàn lực bộc phát muốn xông phá đại trận, đều chuyện vô bổ, hắn căn bản không xông phá đại trận ngăn cản. Xem ra, ngươi là không ra được, Lục Minh cười lạnh, lộ ra vẻ trào phúng. Copy nội dung từ truyện 88, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, giúp ta phá giải cái này đáng chết đại trận, bằng không, chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Không Chi Tinh mắt thấy không xông ra được liền điên cuồng giống to, bắt đầu uy hiếp bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi còn muốn đi ra, hiện tại, ngươi là trên bàn thịt cá trở thành bia sống, không cầu chúng ta còn uy hiếp chúng ta thực sự là tự tìm đường chết. Lục Minh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta nghe nói Không Chi Tinh người này, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, 10 vạn năm trước, Không Huyền Tông hư thần bảng đệ nhất, lúc đầu không phải hắn, mà là một người khác, chính là hắn hại chết người kia, hắn mới lên tới đệ nhất, hôm nay chúng ta nếu không giết hắn, chờ hắn đi ra, nhất định sẽ trả thù chúng ta. Chấm, Nguyệt Linh Lung lạnh lùng nói. Vậy liền diệt trừ hắn, Ngũ Tử Phong cũng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Không Chi Tinh dạng người này, tất nhiên đắc tội, vậy sẽ phải diệt trừ, bằng không thì vô cùng hậu hoạn. Xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trực tiếp xuất thủ, đứng ở đằng xa, công ra một đạo mũi thương, đánh tới Không Chi Tinh. Đồng thời, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong cũng xuất thủ, dùng hết sát chiêu thẳng hướng Không Chi Tinh. Copy nội dung từ truyện 88, Không Chi Tinh xuất thủ chống đối, đem Lục Minh ba người công kích toàn bộ dưới đũng quần. Liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Không Chi Tinh quát lạnh, ánh mắt vô cùng dữ tợn, vô cùng tà ác, hận không thể đem Lục Minh mấy người tháo thành tám khối. Lục Minh ba người không ngừng công kích nhưng đều bị Không Chi Tinh chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn tu vi vốn là không bằng Không Chi Tinh, lại đứng ở đằng xa công kích, lực công kích tự nhiên đánh một chút chiết khấu. Lục Minh nhíu mày, cứ như vậy, bọn họ đích xác rất khó giảng Không Chi Tinh đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, giết không được Không Chi Tinh, U Long huyết ngọc thất thải thần thạch liền không cầm được. Tòa đại trận này có mấy cái tử vong trận nhãn, một khi công kích đại trận uy lực sẽ bạo tăng, Lục Minh, ngươi công kích tử vong trận nhãn. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, chiến tự quyết thanh âm vang lên, hắn rốt cuộc tìm được tòa đại trận này một chút trận nhãn, lập tức chỉ điểm Lục Minh làm sao công kích. Tốt, Lục Minh ánh mắt sáng lên, thương thế biến đổi, mũi thương đổi phương hướng, không đi công kích Không Chi Tinh, ngược lại công kích đất trống một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, làm Lục Minh mũi thương, công kích được chỗ kia đất trống về sau, đại trận kia phù văn, đột nhiên quang mang đại thịnh uy lực đại tăng, đồng dạng, quấn quanh ở Không Chi Tinh trên người phù văn, cũng uy lực đại tăng. Copy nội dung từ truyện 88, như từng đầu dây kéo, gắt gao nắm chặt muốn đem Không Chi Tinh thân thể xiết thành vài đoạn. A, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ngươi làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Không Chi Tinh đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, sau đó thân thể chấn động, phun máu phè phè. Chết đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, lại một chiêu công ra tấn công về phía đại trận tử vong trận nhãn, để uy lực của đại trận càng mạnh. Không Chi Tinh triệt để không chịu nổi, thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, phun máu phè phè, bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.